Vũ Vương, chương 385, sát sinh kiếm, góc truyện audio.com, xoẹt, theo ý niệm tiếng xé gió thê lương chợt vang lên. Một tia chớp đỏ từ mi tâm của Mộ Hàn điện xạ ra nhanh như chớp rồi đâm thẳng vào tầng tầng lớp lớp quyền ảnh đỏ sậm kia của Lôi Hổ thế như trẻ tre. Nơi nào tia chớp đỏ đi qua, sát khí khủng bố điên cuồng liền thổi quét lan ra. Trong khoảnh khắc màn quyền ảnh dày đặc kia giống như là món đồ sứ bị dính phải đòn nghiêm trọng tức thì bị phá thành mảnh nhỏ tiện đà lại bị tia chớp đỏ kia hấp thu nuốt chừng hoàn toàn sạch sẽ. Đây là đạo khí gì? Lôi Hổ ngạc nhiên giật mình la lên. Giờ hắn đã thấy tia chớp đỏ kia đúng là một thanh trường kiếm cổ quái có hình thức kỳ dị. Chuôi thanh kiếm lại như một đầu khô lâu đỏ tươi, thân kiếm dài đến 5 thước phân bố đầy những lớp hoa văn dày đặc. Hơn nữa thân kiếm kia lại không phải hình dáng dẹt thông thường, mà là hình trụ trông hao hao giống như quả trứng. Ở trung tâm mũi kiếm lại có một cửa hang động nho nhỏ, từ cửa hang động kia là có thể phán đoán, bên trong thân kiếm đúng là rỗng không. Giờ phút này, những hoa văn trên thân kiếm thấu phát ra những tia sáng đỏ thật giống như hình thành vô số vòng xoáy nhỏ dày đặc. Một cỗ lực hút kỳ dị mà mãnh liệt đang sinh ra, lại như cầu vồng nghịch nước mà nuốt chửng những quyền ảnh của Lôi Hổ ngưng tụ từ sát khí mà thành. Tất cả chúng đều đi vào từ chỗ cửa hang động trên mũi kiếm. Tên của kiếm là sát sinh, trên mặt Mộ Hàn hiện lên một nụ cười cổ quái vui vẻ. Lôi Hổ, sát khí của ngươi vừa lúc có khả năng tặng cho sát sinh kiếm này, để làm thuốc bổ. Cơ hồ trong nháy mắt Mộ Hàn đang nói, sát sinh kiếm liền vù vù lên tiếng mãnh liệt một chùm những vầng ánh sáng lấp lánh đỏ tươi đúng là từ chỗ cửa hang động mũi kiếm bắn nhanh ra. Bên trong chùm ánh sáng đỏ này của sát sinh kiếm ẩn chứa tất cả sát khí. Sau khi lao ra khỏi mũi kiếm, sát khí lợi dụng tốc độ tâm thần đều khó có thể bắt giữ liền mở rộng ra. Ngay sau đó tựa như những cơn sóng ngập trời mà chúng nhào tới hướng Lôi Hổ. Cảm nhận được sát khí nồng nặc đến cực điểm kia, tâm thần Lôi Hổ phải sợ hãi run rẩy. Giờ khắc này, hắn lại có loại cảm giác gặp phải khắc tinh. Hắn lấy huyết sát tu la quyền từ trong cơ thể ngưng tụ luyện ra sát khí hùng hậu. Mặc dù là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền có tu vi cao hơn giao đấu cùng hắn, đều sẽ phải chịu sát khí mãnh liệt quấy nhiễu, nhưng không nghĩ tới Mộ Hàn lại có được một thanh hung kiếm như vậy. Sát khí trong kiếm phảng phất đã trải qua vô số năm chui luyện. Nếu như nói sát khí của sát sinh kiếm kia là ông lão đã trải qua trăm năm tang thương. Như vậy, sát khí do hắn ngưng tụ luyện ra liền giống như đứa bé tóc trái đào tỉnh tỉnh mê mê. Hai người hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng mà thân là tu sĩ mệnh tuyển tứ trọng thiên, ở trong tu sĩ đồng cảnh giới từ trước đến giờ Lôi Hổ chỉ có thắng không bại nên có thể nào cam tâm chịu thua uất ức như vậy ở trong tay Mộ Hàn cấp bậc mệnh tuyển nhị trọng thiên. Thiên sát tinh bảo, Lôi Hổ hai mắt trợn trừng, trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng. Hai tay mười ngón hăng hái nhảy múa, sát khí đỏ tươi giống như con sóng lớn cuồn cuộn tuôn ra từ bên trong thân thể khôi ngô. Chỉ trong thời gian nháy mắt liền theo ngón tay của hắn mà trong không trung trước người đã ngưng tụ thành 18 đạo huyết sắc trong veo mang hình dáng ấn ký. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, trong nháy mắt sát khí của sát sinh kiếm vọt tới 10. Góc truyện audio.com, 8 đạo ấn ký liền đồng thời nổ tung, trong tiếng gầm rú trời long đất lở, hai luồng khí tức đỏ tươi bốc lên kịch liệt rồi bắt đầu khởi động, chúng dây dưa lẫn nhau ở chung một chỗ. Thế nhưng sau khi thi triển ra loại thủ đoạn này, Lôi Hổ cũng hình như có hơi không chịu nổi, máu tươi phun ra như suối từ trong miệng. Mà thanh sát sinh kiếm thế như chớp giật kia cũng đột nhiên lập tức dừng lại ở trong hư không. Mộ Hàn, muốn hút sát khí của lão tử làm thuốc bổ. Người có bản lĩnh kia, Lôi Hổ nhe răng lên tiếng quát chói tai. Thế nhưng những lời nói phía sau còn không kịp thoát ra khỏi cổ họng thì sắc mặt của hắn liền cứng lại. Sát sinh kiếm kia vừa mới dừng lại đã một lần nữa lao đến như điện xạ, ánh chớp đỏ trong mắt hắn đang nhanh chóng phóng đại. Xoẹt, trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, sát sinh kiếm liền xuyên thủng vai phải Lôi Hổ. Nhưng mà thời gian thân kiếm dừng lại trong cơ thể hắn còn không vượt qua một giây liền lại bay ngược mà quay về. Máu tươi đỏ sẫm từ chỗ bả vai phun bắn ra, nương theo máu tươi này cùng nhau lao tới còn có một cỗ khí tức đỏ tươi đậm đặc cũng trong thời gian ngắn liền nhập vào trong cửa hang động ở mũi kiếm của sát sinh kiếm. A, khó có thể tin cục mắt xem xét vai phải của chính mình, nhìn thấy máu tươi phun trào ra kia rốt cục khiến cho Lôi Hổ hiểu rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đúng là không nhịn được hắn kêu thảm thiết lên tiếng, bởi vì tại một chốc vừa rồi kia, sát sinh kiếm không chỉ có xuyên thủng bờ vai của hắn, càng là đích xác hấp thu hết sạch sát khí trong cơ thể hắn. Hơn 10 năm khổ cực bị hủy hoại chỉ trong chốc lát giờ phút này, trái tim Lôi Hổ đều phải nhỏ máu. Mộ Hàn lại không có tâm tình nghe hắn chu mà cứ bay lên tung một cước liền đá trúng bụng Lôi Hổ. Thân hình cường tráng kia của hắn trong chớp mắt đã đụng vào quầng sáng chung quanh sàn đấu. Sát sinh kiếm bèn rung lên tiếng, nó xoay quanh một vòng lượn vòng quanh sàn đấu, tức thì những sát khí đang tràn đầy lan ra liền như nước sông khi thủy triều xuống mà rút vào bên trong thân kiếm. Lại qua được một vòng, Mộ Hàn khe khẽ thở phào một hơi, lại đưa chân nguyên vào ngọc bài. Sát khí mạnh hơn, lúc này, trên tòa phương thai thật lớn ở phía bắc kia. Tên nam nhân trẻ tuổi với hai tròng mắt tỏa ra ánh tím chói lòa có chút kinh ngạc nói. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia làm ra một kiện đạo khí như vậy từ nơi nào. Chẳng những tự thân nó ẩn chứa sát khí đậm đặc còn có thể đủ hấp thu sát khí mà người khác tu luyện ra. Người này diện mạo mặc dù trẻ tuổi, nhưng âm thanh cũng là cực kỳ cứng cáp. Hắn là tông chủ Ngọc Tâm Hạc của Thần Tiêu Thiên Tông. Đích thị là Ngọc Tông Chủ đang nói về Mộ Hàn kia của Vô Cực Thiên Tông. Ông lão mập mạp ở bên cạnh cười híp mắt đảo mắt nhìn về phía thiếu phụ xinh đẹp kia. Từ Không Tông Chủ kẻ vừa mới bị đả thương lôi hổ chính là đệ tử của Vũ Long Thiên Tông. Hắn chính là Tông Chủ Phù Kiên của Linh Bảo Thiên Tông. Đối với cường giả cấp bậc như lão ta mà nói, bất cứ động tĩnh nào phát sinh tại 1000 sàn đấu đều không thể gạt được cảm ứng của lão. Trong chốc lát hai đạo ánh mắt của lão liền rơi tại một sàn đấu trong đó. Đã tỉ thí, nào không có chuyện bị thương, chỉ cần không chết là tốt rồi. Cách chương.